Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cái kia xa xa tiếng nổ mạnh. Ở sân bay Haneda, nếu như trên đường đầy đủ thông suốt, có đầy đủ thời gian ở trước khi trời tối rời đi Nhật Bản. Ở sân bay Haneda, nếu như trên đường đầy đủ thông suốt, có đầy đủ thời gian ở trước khi trời tối rời đi Nhật Bản. Trên màn ảnh biểu hiện một cái có chút mơ hồ hình vẽ, từ góc độ nhìn lên. Đây là trực tiếp từ trên vệ tinh được hình ảnh, mà ở hình vẽ bên trong, hai cái có thể thấy được là nhân loại bóng người màu đỏ đặc biệt rõ ràng. Ở biểu hiện hình vẽ đồng thời, vệ tinh cũng ở phân tích Alice câu nói sau cùng. Câu nói kia lặp lại mấy lần sau khi trước màn ảnh nhân viên kỹ thuật xoay người nhìn về phía sau lưng Wesker. Xác nhận là vật thí nghiệm Alice, một người khác căn cứ âm thanh kho số liệu phân tích. Khả năng là 4 năm trước đã từng xuất hiện ở thành phố Rakun Diệp Thiên Hồ. Wesker hiện tại có thể chút nào xem không ra bất kỳ chật vật. Thậm chí ngay cả trên mặt nguyên bản vết thương cũng biến mất không còn tăm hơi. Ở trùng mới đổi một bộ quần áo sau khi hắn lần thứ hai đã biến thành cái kia bình tĩnh đến lãnh khốc người quyết định. Ở vào Tokyo đồng thời bởi vì Alice mà phá hủy trụ sở dưới mặt đất. Chỉ là công ty Umbrella ở Nhật Bản chủ căn cứ, mà ở Hiroshima, bọn họ vẫn cứ bảo lưu một cái loại nhỏ căn cứ. Này một căn cứ địa ở quy mô trên hoàn toàn không thể cùng Tokyo tổng bộ so với. Hơn nữa hắn công năng cũng càng thêm chỉ một, hoàn toàn là thuộc về công ty Umbrella một cái thuần căn cứ quân sự. Bên trong hiện có 157 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là binh sĩ, nguyên bản đang chạy ra Tokyo tổng bộ sau. Wesker chỗ cần đến chính là tòa này Hiroshima phân căn cứ. Thế nhưng bởi vì một ít bất ngờ, chiến đấu cơ rơi tan. Không lâu sau đó hắn liên lạc với Hiroshima phân căn cứ. Mệnh làm đối phương tiếp ứng hắn trở lại phân trong căn cứ. Đi tới Hiroshima phân căn cứ, hắn liền tự động đạt được nơi này quyền khống chế. Mà hắn truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, chính là ở chiến đấu cơ rơi tan khu vực phụ cận Alice. Hắn không cảm thấy Alice gặp như vậy dễ dàng sẽ chết đi. Quả nhiên, tuy rằng trì hoãn một ít thời gian, thế nhưng vệ tinh vẫn là bắt lấy Alice tung tích. Hơn nữa, trả lại hắn một niềm vui bất ngờ. Cái kia đã từng xuất hiện ở thành phố Rakun sau đó lại mất tích bí ẩn Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên. Cũng xuất hiện, Diệp Thiên Hồ danh tự này. Hắn ở 4 năm trước kiểm tra thành phố Rakun sự cố báo cáo thời điểm liền từng thấy. Trong báo cáo biểu hiện, người này biểu hiện ra Superman thân thể tố chất, thậm chí tự tay giết chết bọn họ mang nhiều kỳ vọng Nemesis. Năm đó thành phố Rakun hành động người phụ trách Ken liền đã từng cân nhắc bắt lấy Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng là thất bại, mà hiện tại, dưới cái nhìn của hắn, đối phương hầu như có thể nói là chủ động đưa tới cửa. Chạm ở phòng chỉ huy bên trong, nhìn trước mắt từng cái màn hình, Wesker mặt không hề cảm xúc hỏi, binh sĩ chuẩn bị xong chưa? Chính đang đăng ký, lập tức liền có thể bắt đầu hành động. Nguyên phân căn cứ người phụ trách ở bên cạnh hắn cung kính nói. Wesker gật gù, nói, ưu tiên bắt lấy Diệp Thiên Hồ. Nếu như chống lại kịch liệt, có thể đánh chết, nhưng nhất định phải mang về thi thể của hắn. Rõ ràng, truyền đạt xong mệnh lệnh, Wesker trở nên trầm mặc. Thế nhưng, bên người những người này cũng không biết, hắn kỳ thực chính đang cực lực khắc chế chính mình. Rơi máy bay sau khi, hắn không thể không có bị thương. Thậm chí bị thương đặt ở hắn trên thân thể người tuyệt đối có thể trực tiếp tuyên cáo tử vong. Thế nhưng, lần này bị thương nhưng trái lại kích thích trong thân thể hắn T-virus. Hắn thân thể lấy để hắn đều kinh ngạc tốc độ khôi phục nhanh chóng lên. làm phân căn cứ chiến đấu cơ tới đón hắn thời điểm. Tiếp ứng nhân viên liền phát hiện, Wesker tuy rằng y phục trên người rách rách dưới dưới, thế nhưng bản thân hắn nhưng không bất kỳ tổn thương gì. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia đúng là một cái đáng giá kinh hỉ sự tình. Đáng tiếc, Wesker phát hiện, hắn tựa hồ vẫn là coi khinh T-Virus uy lực. Khi hắn khôi phục sau, T-Virus sức mạnh tiếp tục ở hắn thân thể bên trong ấp ủ. Rất nhanh sau khi Wesker phát hiện, T-Virus ở cùng hắn tranh cướp này cụ quyền khống chế thân thể. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, nếu như hắn thất bại sẽ như thế nào. Đầu tiên hắn gặp tử vong, thế nhưng bị chết không triệt để, mà là biến thành một cái bị T-Virus khống chế xác sống. Mục nát trong đầu chỉ còn dư lại săn mồi này một cái sinh vật bản năng. Hay là T-Virus chính đang để hắn càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng hắn cũng không muốn dùng người chết thân phận hưởng thụ loại này mạnh mẽ. Hắn vẫn ở nỗ lực cùng T-Virus đối kháng. Thế nhưng hiện thực là, hắn linh cảm đến dựa vào sức mạnh của chính mình. Chính mình hầu như không thể đạt được thắng lợi. Hắn hay là cần một ít ngoại bộ trợ lực. Hiện tại, bên người những này thủ hạ, ở trong mắt hắn càng như là từng cái mới mẻ mỹ vị đồ ăn. Hắn cực kỳ biết rõ, đây là T-Virus đối với hắn sản sinh ảnh hưởng một trong. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhận ra được, chính mình thân thể xác thực ở khát vọng ăn những người này. Ở căn cứ mặt đất trên bãi đậu máy bay, từng chiếc một màu đen khuynh chuyển toàn dực chiến đấu cơ đã làm tốt xuất phát trước chuẩn bị. Cánh quạt chính đang chậm chậm chuyển động, những này ngoại hình có chút tương tự với chim ưng biển chiến đấu cơ tên to xác hiển nhiên càng thêm tiên tiến, trong đó ở tốc độ phi hành trên, những này to con cao nhất tốc độ phi hành tiếp cận mỗi giờ 850 km. Nhiều đội lính võ trang đầy đủ từ lòng đất dâng lên mặt đất. Sau đó nhanh chóng mà có thứ tự tiến vào chiến đấu cơ bên trong. Làm người cuối cùng làm tốt trước khi cất cánh chuẩn bị thời điểm. Chiến đấu cơ cabin khép kín. Cánh quạt xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng kéo cái này to con vững vàng mà tăng lên đến không trung. Khuynh chuyển toàn dực chiến đấu cơ đầu cánh từ từ điều chỉnh góc độ. Cuối cùng cùng với thân máy bay bình hành sau, cái này màu đen to con gào thét hướng về bầu trời xa xăm bay đi. Mà ở Diệp Thiên Hồ bên này, bọn họ đi tới sân bay kế hoạch tất nhiên không thể thuận lợi. Red Queen tuy rằng Tokyo khu vực bản đồ, có thể rõ ràng vì bọn họ chỉ thị nên làm sao đến sân bay. Thế nhưng, cái này bản đồ nhưng là thời kỳ hòa bình. Ở hiện tại hoàn cảnh này bên trong, đặc biệt là ở chi tiết nhỏ phương diện, thật sự cũng chỉ có thể là cho rằng tham khảo mà thôi. Tỷ như, bản đồ có thể sẽ không nói cho ngươi, cái nào đường phố đảo đã bị bỏ hoang ô tô cho buồn đến chặt chẽ. Hay hoặc là tiến vào cái nào một lối đi, ngươi gặp may mắn va vào một đám zombie ở mở hội. Sau đó bị bọn họ nhiệt tình nghênh tiếp, mãnh liệt mời ngươi gia nhập bọn họ zombie đại gia đình. Lúc trước Alice quân đoàn đi tập kích Tokyo thời điểm, đó là mượn bóng đêm yểm hộ mà tách ra này những này zombie. Mà bọn họ hiện tại nhưng là quang minh chính đại bay nhanh ở trên đường phố. Ở trong mắt zombie, quả thực chính là ở bụng đói cồn cào thời điểm chủ động đưa lên hai đại đồ ăn. Không đề cập tới những người buồn ở mặt trước zombie, chính là ở tại bọn hắn đi ngang qua địa phương, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu zombie truy ở tại bọn hắn trải qua con đường trên. Loạng choạng đuổi tới, đi tới sân bay trên đường, chiến đấu lúc nào cũng có thể phát sinh, cho tới khi bọn họ rốt cục thoát ly nội thành thời điểm. Đã là hơn một giờ sau đó. Alice ngóng nhìn đường chân trời một đầu khác, ung dung nói rằng, lập tức tới ngay, suýt chút nữa đã quên. Ở phi cơ chuyển vận trên còn bảo lưu rất nhiều vũ khí trang bị đây. Nhưng mà, Alice vừa mới nói xong, xa xa sân bay phương hướng nương theo tiếng nổ mạnh to lớn. Một đoàn trùng thiên quả cầu lửa bốc lên, mấy giây sau, lại là một tiếng to lớn nổ tung. Xì, Alice sống nhiên phanh lại, khó mà tin nổi nhìn về phía bên kia. Diệp Thiên Hồ sắc mặt cũng gần như, cái kia ngón tay chỉ trỏ Alice vai. Ta có một cái rất nguy suy đoán. Alice gật gù, tiếp tục nói, ta nghĩ, phi cơ chuyển vận không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.